Báo phục trả thù, chương 7, góc truyện audio.com. Đã 3 tháng rồi, ngay cả mùa hè cũng đã sớm kết thúc. Hắn vẫn không tiếp tục công việc, chỉ ở lại trong biệt thự chiếu cố tôi. Hắn luôn luôn vào lúc tôi đòi tìm mẹ thì liền đem rất nhiều đồ chơi đến để tôi quên chuyện đó đi. Tôi không biết nếu thực sự là một đứa trẻ thời điểm này nó sẽ chọn gì. Lựa chọn tình mẹ bẩm sinh hay lựa chọn vui đùa. Tôi không biết, nhưng tôi biết hắn có thể chiếu cố tôi như vậy, còn cho tôi biết là hắn thích tôi. Vì vậy tôi có thể lớn mật mà đoán rằng hắn nhất định sẽ không làm khó mẹ của tôi. Hơn nữa tôi cũng muốn biết chuyện trước đây của hắn, muốn hắn tiếp tục nói chân tướng mọi chuyện, mà 3 tháng này tôi cũng không nghe thấy hắn thì thầm nữa. Điều này làm thâm tâm tôi vô cùng phiền nhiễu. Tôi cũng tạo rất nhiều cơ hội như bình thường ở trước mặt hắn giả bộ ngủ. Ngủ ở sân thượng, ngủ ở ngoài sân cỏ, thậm chí còn ngủ cả ở trên chân của hắn. Thế nhưng thẳng đến khi tôi ngủ thật, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện còn đang giờ từ lần trước. Mà hắn chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng vuốt ve cơ thể tôi. Thế nhưng ở gần hắn một thời gian, hắn lại làm tôi có chút khẩn trương. Thời gian cùng quan hệ với hắn cho đến bây giờ cũng không có lưu lại một ấn tượng tốt. Vẫn luôn luôn là sự thống khổ, mà thời gian gần đây, hắn luôn lấy chuyện trấn an tôi làm chuyện thú vị, đến cả tắm cho tôi cũng không cần nhờ y tá. Nếu như hắn thực sự thích tôi, vậy thử tưởng tượng nếu là bình thường mà đối mặt với hắn nhất định tránh không khỏi tình cảm bị biến động. Mà tôi chính là đối tượng đấy. Đáng giận hơn tôi còn không có năng lực chống cự, bởi dưới tình huống hiện tại này, tôi không hiểu, hắn vẫn như thường lệ mà ôm lấy tôi, lấy tay an ủi toàn thân, tôi phát hiện nếu như trước đây sẽ không có nhạy cảm đến như vậy. Hiện tại cảm thấy mỗi lần hắn tiếp xúc đều khiến tôi thoải mái đến nổi da gà. Thì ra tôi là cần đối xử ôn nhu. Giống như trước kia mỗi lần cùng hắn quan hệ hắn rất thô bạo khiến tôi không cảm thấy bất cứ khoái cảm nào, mà bây giờ chỉ cần hắn nhẹ nhàng chăm sóc đều khiến tôi cảm động. Hắn có lẽ cũng đã phát hiện ra điểm này, nên tận lực tăng số lần đụng chạm. Mặc kệ nói như thế nào, mặc dù đầu óc bị thoái hóa, nhưng thân thể của tôi là của một người trưởng thành, cũng có thể cảm nhận vui vẻ, có thể hưởng thụ tình ái. Hành động của hắn bây giờ chính là muốn cơ thể tôi có thể tiếp thu hắn. Hiện tại hắn thích nhất là lúc tắm cho tôi, vì đây chính là lúc mà tôi và hắn đối mặt trực tiếp với nhau. Lúc hắn thích nhất lại là lúc tôi sợ nhất, tôi sợ ánh mắt của hắn, sợ hắn đụng chạm, sợ không thể đoán được hắn, mà sợ nhất chính là sẽ chẳng biết lúc nào hắn lại dằn vặt tôi như dự tính. Bởi vậy mỗi lần đến thời gian tắm, tôi đều phải tìm chỗ trốn, chỗ nào cũng từng trốn qua, trong tủ bát, trong vườn hoa, trong phòng chứa đồ, thậm chí trong gầm cầu thang, nhưng cũng chưa một lần trốn thành công. Nếu như trước đây hắn từng nói có thể tìm tôi ở khắp thế giới thì với một ít nghị lực của tôi ắt không thể không xuất hiện trước hắn. Gần đây từ trong ánh mắt có thể thấy được hắn không giấu được dục vọng. Bởi vậy hiện tại càng phải nghĩ biện pháp để trốn tránh. Từ sau khi ngủ chưa dậy tôi đều núp ở trên bệ cửa sổ. Tận lực giấu mình sau rèm cửa sổ. Bệ cửa sổ rất lớn. Rèm cửa sổ cũng rất dày. Vì vậy trốn sau đó nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra. Chỉ cần trốn đến sau 5 giờ liền an toàn. Bởi vì hắn ăn cơm tối xong đều đi ra ngoài. Tôi từ cuộc đối thoại giữa hắn và Vân Thường mà biết được. Hắn hiện tại mỗi ngày đều phải đến Hắc Sắc xem xét. Hình như gần đây câu lạc bộ có chút phiền toái nhỏ. Thời gian dần dần trôi qua, trong lòng bắt đầu khẩn trương, cửa phòng bị kéo ra vài lần có thể là hắn tìm tôi và xác nhận. Sắc trời cũng dần tối, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, ngoài cửa tiếng bước chân cũng càng lúc càng ầm ĩ, tôi có chút hoảng hốt hắn vì sao còn không có buông tha tôi. Không phải hắn muốn đến câu lạc bộ sao? Như vậy tôi vẫn cứ trốn ở chỗ này, không để cho hắn tìm được, không để cho hắn xử phạt. Vốn cho rằng hắn nếu không tìm được, sẽ đi xử lý việc của câu lạc bộ trước, đợi hắn trở về tôi cũng tắm rửa xong, nhưng là bây giờ tôi không biết tính toán như vậy có phải nhầm rồi hay không? Có đang tự đẩy mình vào hoàn ảnh nguy hiểm hay không? Tôi chậm rãi vén rèm cửa sổ thò đầu ra ngoài. Trong phòng không có ai. Quên đi, còn đi ra ngoài nếu để cho hắn biết tôi thoát nhất định sẽ gặp phải tai ương. Thận trọng muốn buông chân xuống. Ai biết được là đã ngồi lâu lắm rồi nên toàn bộ chân tê dần. Một chút sức lực cũng không có. Nặng nề từ trên bệ cửa sổ mà ngã xuống. Vừa nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng. Trọng Thanh với gương mặt trắng bệch vọt vào. Làm sao vậy? Tiểu Du có sao không? Thì ra em ở đây. Ở đây mà, hắn ôm tôi thật chặt. Ngực nặng nề phập phồng. Trong lòng sợ sắp tới sẽ có vấn đề. Mượn việc chân còn tê dại mà hết sức kêu đau. Thậm chí ép buộc chính mình chảy ra nước mắt. Thế nhưng chân bởi vì thời gian dài máu không được lưu thông hiện tại vừa chua xót vừa tê dại. Bởi vậy tôi hiện tại cũng không hẳn là lừa dối hắn. Nhìn hắn bởi vì tôi rên rỉ mà khẩn trương xoa bóp bắp chân. Bộ dáng hắn lúc xoa bóp vô cùng chăm chú khiến tôi tin tưởng hắn thật khẩn trương. Thực sự thích tôi, nhưng vì chuyện của mẹ tôi không cách nào mà đáp lại hắn. Tâm trí thực sự rất chua xót, nước mắt không cần cưỡng ép cũng tự nhiên mà chảy ra. Khi hắn nhìn thấy nước mắt của tôi rơi xuống lại càng khẩn trương hơn. Dồn dập hỏi tôi có sao không? Tôi lắc đầu, tựa đầu vào ngực của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy. Một chút không tự nhiên cũng không có. Tất cả đều là tự nhiên cứ vậy mà xảy ra. Mặt hắn dần thấp xuống. Khẽ hôn lên chỗ nước mắt còn đọng lại bên hai mắt. Tôi không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Có phải hay không là hắn khẩn trương, là hắn đối với tôi yêu thương khiến tôi không thể lại kháng cự. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi cho phép hắn hôn lên mặt của tôi. Cho dù là trước đây, lúc hắn cường bạo cũng sẽ không để hắn hôn lên, bởi vì tôi nghĩ loại chuyện này rất lãng mạn, chỉ phát sinh giữa hai người yêu nhau say đắm, không nên phát sinh trong lúc cường bạo. Có thể hắn đã cho tôi cơ hội cự tuyệt. Nên thấy tôi không phản ứng hắn trái lại dừng một hồi lâu. Sau đó nụ hôn của hắn như mưa rền gió dữ mà hướng đến. Trải đều khắp các bộ phận trên mặt, đặc biệt dừng lại rất lâu ở mắt rồi dần dần chuyển hướng xuống môi. Hắn đầu tiên là dung lưỡi tinh tế mà chạm đến môi. Khiến tôi vừa nhột vừa tê dại, loại cảm giác này rất xa lạ. Thắt lưng kích thích một trận nóng rực vọt đến khắp sống lưng khiến toàn thân run lên. Hắn trước hết tiến đến thăm dò sau kết thúc, dùng đầu lưỡi mở miệng, sau đó liền giống như con rắn khẽ khàng tiếng vào khoang miệng. Tìm đến đầu lưỡi tôi, mà tôi căn bản không kịp tránh liền bị nó cuốn lấy. Sau đó bị mút vào, dây dưa đến tê dại, bị cắn cũng không khiến tôi im lặng, nước bọt nhỏ ra bên mép. Cuối cùng lưỡi hắn vậy mà lại tiến tới cổ họng tôi. Sau đó ở phần gốc lưới mà cố ý nhấn một cái. Ai nha, toàn thân như bị điện giật thoải mái từ đỉnh đầu lan ra khắp toàn thân. Tôi dùng hết sức đẩy. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đẩy ngã lảo đảo. Trong ánh mắt hắn không kiềm chế nổi dục vọng. Tôi vừa xấu hổ, lại theo dõi hắn. Đột nhiên từ trong mắt hắn thấy ánh lên mỉm cười. Từ trong ánh mắt hắn nhìn lại phát hiện phân thân mình chẳng biết từ lúc nào đã cứng lên chống đỡ không nổi đã nổi lên ở trong quần. Trời ơi, đây là chuyện gì đang xảy ra? Tôi cuối cùng nên làm thế nào? Thanh, tại sao em lại như vậy? Thanh, cách gọi này là do hắn sửa cách gọi của tôi sau nhiều lần. Hắn không cho tôi gọi thiên sứ, cũng không cho gọi hắn là anh trai. Hắn đương nhiên không được làm anh trai. Nhưng gọi thanh điều này khiến tôi không được tự nhiên. Tôi giả vờ không hiểu chỉ phân thân mình mà hỏi hắn. Như vậy hẳn là hắn sẽ không hoài nghi. Hắn cười nhích lại gần. Không có gì, đây là bởi vì Tiểu Du thích anh đúng không? Đây là dấu hiệu em thích anh biết không? Lừa gạt, ngu ngốc mà. Đúng, tôi chính là người ngu ngốc mà. Vì vậy hắn đúng là đang lừa gạt một người ngu ngốc. Thích, tôi giọng hoang mang nghiêng người nhìn hắn. Em không phải nói thích anh sao? Tiểu Du em không nhớ rõ. Hắn kiên nhẫn hướng tôi tìm chứng cứ. tôi chỉ biết gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi tắm. Thuận tiện để cho tiểu đệ đệ của em thoải mái một chút. Hắn đứng lên, lôi kéo tôi vào phòng tắm. Không muốn, không nên kéo tôi đi. Tôi không muốn tắm, thế nhưng đến ông trời cũng không đáp ứng nguyện vọng của tôi. Tôi làm sao có thể đáp lại? Trọng Thanh ngay cả chuyện vô cùng cấp bách cũng không xử lý. Hiện tại làm sao hắn có thể bỏ qua tôi? Ở trong phòng tắm, hắn dùng bông tắm hình tròn cẩn thận mà chà sát qua toàn thân tôi. Bởi vì dư vị vừa rồi còn sót lại, tôi không thể chống cự, toàn thân yếu đuối đều đặt trên người hắn. Hắn lấy sữa tắm ra tay, từ từ xẹt qua bắp đùi, sau đó lại ở hậu đình bắt đầu thâm nhập, trước hết một ngón tay lạnh lẽo có dính sữa tắm từ từ đưa vào. Loại cảm giác này khiến tôi không quá thoải mái. Trước đây khi bị hắn tiến vào thì cũng không quá thoải mái. Có thể điều này đã khiến tôi có chút chướng ngại về tâm lý. Thanh anh đang làm gì? Anh khiến em khó chịu. Đừng làm như vậy, tôi hốt hoảng nói. Hai tay hắn ôm chặt tôi. Em không phải là thích anh sao? Em phải tin tưởng anh đúng không? Ngoan ngoãn, nghe lời đừng nhúc nhích được không? Anh đang muốn làm cho tiểu đệ đệ của em thoải mái thực sự. Hắn nhìn vào trong mắt của tôi nói, em tin tưởng anh không? Em thích anh không? Vậy tôi còn có thể nói gì? Chỉ có thể ngậm miệng gật đầu. Khi hắn cho một ngón tay tiến vào cơ thể, tôi còn giãy giụa một cái. Hắn đè xuống, sau đó tay kia nhẹ nhàng bao lấy phân thân đã dựng lên của tôi. Không nghĩ tới hắn trước đây thủy chung làm kiểu gì cũng không được vậy mà hiện tại chỉ một cái hôn lại đẩy đến cảm giác này. Bàn tay của hắn cùng với lực độ trong tay khiến tôi có cảm giác giống phụ nữ. Hắn lộng càng lúc càng nhanh, tôi đã chịu không nổi. Hai tay ôm chặt cổ hắn cũng không có ngăn hắn lại. Tôi rên rỉ làm hắn cùng nhau đến cao trào, đem một cỗ dịch thể màu trắng bắn vào tay hắn. Hắn giống như là rất cao hứng, giơ ngón tay còn dính nguyên tinh dịch đưa đến bên miệng mình dùng lưỡi liếm một chút. Mặt của tôi rầm rầm đỏ lên, cảm giác khó chịu sau khi trải qua lần đầu. Kỳ thực tôi muốn chính là lao ra khỏi phòng tắm, nhưng một ngón tay hắn vẫn ở trong cơ thể của tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. Hắn nhéo lên mặt của tôi một cái, rồi hôn lên, từ trong miệng của hắn tôi có thể nếm được mùi vị dịch đạo của chính mình. Tanh hôi giống như cá mặn, tôi muốn nhổ ra nhưng lại bị nụ hôn của hắn ngăn lại trong miệng. Đến lúc hắn chịu buông tha tôi, cả người đã không còn chút khí lực, chỉ có thể thở gấp, cơ thể bắn xong một lần, xuất ra liền sụi lơ xuống, hoàn toàn phải dựa vào tay hắn chống đỡ mới có thể đứng lên được. Ngón tay hắn ở trong cơ thể tôi chậm rãi chuyển động, trực tiếp vuốt ve màng nội vách, thỉnh thoảng rời khỏi đem cửa huyệt mở rộng, có điểm đau nhức nhưng cũng không phải quá đau. Kỳ thực đã biết hôm nay chạy không thoát, vì vậy liền buông tha không phản kháng không cần thiết. Hắn từ từ tăng thêm số ngón tay đưa vào, thỉnh thoảng sẽ đưa vào thêm một ít sữa tắm đối với hậu đình của tôi trơn nguyên vẹn. Đột nhiên ngón hắn đụng vào một nơi khiến toàn thân tôi run lên một cái. Thậm chí nam căn vừa rồi phóng thích lại dựng lên lần nữa. Cảm giác thật kỳ quái, tôi đem cơ thể mình nhéo một cái. Phải dùng hai tay chống vào hắn. Hắn thật vất vả mới tìm được điểm nhạy cảm của tôi, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì vậy cường ngạnh đem tôi lật trở lại, khiến tôi dựa vào tường mà đưa lưng vào hắn. Ngón tay của hắn kiên trì mà kích thích một điểm. Tôi biết hắn đã đụng đến tuyến tiền luyệt. Không bao lâu tôi lại một lần nữa mà phóng ra. Lúc này tất cả tinh lực của tôi đã thực sự hao hết. Nếu không phải ngón tay hắn vẫn còn ở trong cơ thể, tôi thực sự đã ngồi phịch trên mặt đất. Hắn cuối cùng thấy tôi bởi vì hắn kích thích hậu đình mà phóng thích, thậm chí còn chưa cần chạm đến phía trước một chút. Hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, nhanh chóng đưa dục vọng đã sớm đứng thẳng của hắn chen vào. Hắn gắng gượng chính là so với ngón tay thì lớn hơn rất nhiều, cũng dài hơn rất nhiều. Trước mắt còn cách rất xa, tôi rên rỉ một tiếng. Thật đau mà, tuy rằng hoa cúc không bị xé rách, nhưng tôi có thể cảm nhận được nếp nhăn từng đợt co rút lại. Miệng Cúc kéo đến đau nhức, hắn thử sức vài lần tiến vào phía sau, đều vì tôi khẩn trương mà cự tuyệt, chỉ có bộ phận phía trước bị khóa lại bên trong, có thể bởi tôi không tự chủ được mà cố sức khiến hắn cũng bị đau. Hắn sốt ruột đứng lên, dứt khoát bắt được hông của tôi dùng hết sức mà tiến vào. Dục vọng của hắn cứ như vậy mà vào, có lẽ đã tới chỗ sâu nhất trong trực tràng. Hắn dựa vào lưng tôi nghỉ ngơi một hồi, cũng để tôi thích ứng một chút. Thật lớn, chưa từng có cảm giác nó lớn như vậy. Nội vách của tôi đã bị nó lấp đầy hoàn toàn không có một khe hở. Sau đó hắn từ từ bắt đầu chủ động, cảm giác vô cùng khó chịu. Ruột chính là đã bị trùng kích, trực tràng đã bị hắn gắng sức kéo đến vừa vào vừa ra. Tôi đau khổ mà rên rỉ, đừng, đừng, ư, cơ thể của tôi bị hắn áp đến dính lên tường. Hắn khiến tôi lại một lần nữa mà áp sát vào tường. Hắn mỗi một lần trùng kích đều nhắm vào tuyến tiền liệt. Rốt cuộc sau lần thứ hai bắn ra liền đến lần cao trào thứ ba. Lần này tôi không thể coi như vui vẻ mà bắn, lần này chỉ thấy thống khổ, là bị cưỡng bức, nhưng chuyện tôi có thể hồi đáp lại hắn làm hắn thật giống như nhặt được vàng. Không chịu đơn giản mà buông tha, ở trong phòng tắm làm hai lần lại làm đến trên giường ba lần. Đến lúc rời giường thần trí đã có điểm mơ hồ không rõ. Đã quên phải phản ứng thế nào, có bị hắn xuyên thủng không cũng không biết. Chỉ biết khi hắn trùng kích ngay cả khí lực rên gì tôi cũng không có. Trong lúc hắn làm tôi cũng ngất đi vài lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn làm cho tỉnh dậy, sau đó lại mất đi ý thức, ở tình huống như vậy mà hắn cũng không ngừng mà tha cho tôi. Trong đầu từng nghĩ có hay không hắn muốn giết tôi ở trên giường. Lần cuối mất đi ý thức khi tỉnh lại trời đã sáng. Tôi bị hắn ôm vào ngực. Tay và chân đều chặt chẽ quấn lấy tôi ở dưới thân. Mặc dù thân thể trần trụi nhưng thật sạch sẽ. Có lẽ làm xong hắn đã tắm lại cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn biểu cảm gương mặt của hắn. Thật giống như một thiên sứ. Nhìn khóe mắt hắn khẽ mỉm cười cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng loại hạnh phúc này chắc chắn sẽ không đúng. Bởi vì hiện tại đầu óc tôi có vấn đề mà hắn tạm thời buông xuống cừu hận trong lòng. Nhưng hắn có thể hay không chân chính buông bỏ khúc mắc? Tôi không biết, thế nhưng rõ ràng hiện tại hắn càng ngày càng không buông tôi ra. Vì vậy kế hoạch chạy trốn cũng sẽ bị trở ngại. Điều này làm tôi không biết phải làm sao. Vốn có ý định giả điên để hắn thả tôi ra, đem tôi vào viện, nếu tống vào viện tâm thần cũng được. Nhưng hắn lại phải ứng như vậy, khiến tôi thua rồi, nên làm gì bây giờ? Đầu của tôi thật đau. Cách chương.